Một quyền hòa thượng đường Tam Tạng. Tác giả: Thần Đình. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 156, chương 157, Nam Thiên Môn. Nam Thiên Môn, Bạch Cốt phu nhân chưa từng đi qua. Đối với yêu tới nói, cái chỗ kia cơ hồ vào chỗ chết không khác. Đừng nói là đi, chính là nhìn lên một cái, đều cơ hồ là không thể nào. Bạch Cốt phu nhân đối với Nam Thiên Môn hiểu rõ, toàn bộ bắt nguồn từ vị kia vương giảng thuật. Nam Thiên Môn, chính là vương đã từng đến qua địa phương. Bạch Cốt phu nhân minh bạch chính mình như vậy là đang tìm chết. Theo hầu tử gậy thứ hai gõ xuống tại Bạch Cốt phu nhân trong lòng thời điểm, Bạch Cốt phu nhân liền cảm giác lòng của mình chết rồi. Không phải là bởi vì hầu tử thương tổn, mà chính là Bạch Cốt phu nhân minh bạch năm đó cái kia tại tự mình cõng sống lưng khắc xuống Bạch Cốt phu nhân bốn chữ vương đã không tại hầu tử trên thân, thậm chí đã không có ở đây. Lại hoặc là hắn bị vây ở trong thiên đình. Bạch Cốt phu nhân muốn tìm, muốn chờ đợi, từ đầu đến cuối chỉ có vương thôi. Giết chết Đường Tăng, phá hư cái kia trong truyền thuyết đi về phía tây kế hoạch đã không có ý nghĩa. Cho dù là như vậy, cũng tìm không trở về vương. Một khắc này, Bạch Cốt phu nhân thậm chí manh động cùng một mực như thế cô đơn một người sinh tồn được, còn không bằng hiện thân lần nữa đến hầu tử trước mặt, để hầu tử thân thủ kết thúc sinh mệnh của mình. Thế mà, Bạch Cốt phu nhân nước mắt giao thoa, mất hết can đảm phía dưới, lại là hồi tưởng lại người thần bí kia đã từng hữu ý vô ý nói. Vị kia vương, tại trong lò luyện đan bị luyện hóa một bộ phận, chia lìa đi ra, nếu như là như vậy, cho dù là 33 trọng thiên, thiếp thân cũng muốn đưa ngươi tìm về đến. Bạch Cốt phu nhân một tay án lấy mỹ nhân trống, một tay hiển lộ lấy dữ tợn cốt chảo, căn cứ lấy đã từng cái kia là vương giảng thuật lộ tuyến, hướng về tam thập tam thiên chỗ thiên đình Nam Thiên Môn mà đi. Cho dù cứu không ra vương, vậy liền vương chết bởi cùng một chỗ, cũng là mỹ quá thay. Bạch Cốt phu nhân cái kia hiện đầy tà dị tử sắc đường vân trên mặt, giờ phút này lại là tỏa ra lấy hào liệt chiến ý. Y hệt năm đó như vậy đưa lưng về phía vô số đồng tộc, trực diện vô số thiên binh thiên tướng vương. Tới đi, thiên đình, tay trống vẫn còn. Năm đó chiến tranh có thể còn chưa kết thúc. Đông, Bạch Cốt phu nhân lại lần nữa vừa gõ trong tay mỹ nhân trống. Theo sát ở sau lưng nàng cái kia một mảnh mây đen lại lần nữa sôi trào rất nhiều. Hỗn loạn mà nóng nảy chói tai tiếng gào thét không ngừng mà vang lên. Mà bên này, hầu tử sư huynh đệ ba người mắt thấy biển khô lâu sụp đổ. Vô số khô lâu lên không mà đi, lại cảm giác có chút mạc danh kỳ diệu lên. Xảy ra chuyện gì? Chẳng lẽ là cái kia cốt ma biết rõ không địch lại, cho nên chạy trốn, tự quay thế là lợn thai. Cảm giác động não có phần mệt, chư bát giới lười nhác quá nhiều suy nghĩ, trực tiếp suy đoán nói: nhị sư huynh, bộ dáng kia không giống như là đào mệnh, càng giống là đi nghênh đón chiến tranh a. Sa Tăng không quá chắc chắn nói: chiến tranh, nói đùa cái gì, trời đi đâu có cái gì thế lực, chấm ngoặc kép, nói, chư bát giới ngây ngẩn cả người. Trên trời cũng không phải là không tồn tại cái gì thế lực, mà chính là cùng thiên đình là địch, coi là thật khả năng sao? Chỉ là một cái cốt ma, một chút khô lâu, mà hầu tử cũng chẳng biết tại sao, cảm giác có chút hứa bực bội, thậm chí ngay cả đoán hứng thú đều không có. Cầm trong tay kim cô bổng một tay, nói ra, về trước sư phụ bên kia lại nói, làm con khỉ ba người trở lại đường Tam Tạng vị trí lúc, Ngao Ngọc đã sớm vòng quanh phạm vi trở về đường Tam Tạng bên người. Sư phụ, cái kia biển khô lâu, chấm ngoặc kép. Còn không đợi chư bát giới nói xong, Đường Tam Tạng liền giơ tay lên một cái, ngắt lời nói, vi sư nhìn thấy. Lập tức, Đường Tam Tạng dừng một chút, nói tiếp, bất quá cái kia cốt ma cho dù rời đi, cái này Bạch Hổ lĩnh bên trong nói không chừng vẫn lưu lại cái gì yêu ma quỷ quái, hoặc là khô lâu tà dị. Bát giới, ngươi cùng Sa Tăng đi tuần tra một phen, tránh cho tồn tại lấy cái gì yêu tà khuếch tán ra ngoài. thương tới vô tội. Vâng, chư bát giới cùng sa tăng đối với đường tam tạng này quái dị mệnh lệnh có phần hơi nghi hoặc một chút, bất quá nhìn đường tam tạng cái kia khuôn mặt nghiêm túc, chân mày hơi nhíu lại, hiếm thấy không giận mà uy biểu lộ, mà ngay cả một tia phản bác dũng khí đều không có. Lúc này đồng ý, mỗi người dẫn theo binh khí rời đi, theo chư bát giới cùng sa tăng rời đi. Đường tam tạng đem ánh mắt ném đến hầu tử trên thân, lại là không biết nên làm sao mở miệng, trực tiếp cáo chi bạch cốt phu nhân nói tới. Đối với không có cái này đoạn ký ức hầu tử mà nói, cho dù biết lại có thể thế nào, mà lại hầu tử bây giờ tuy nhiên vô cùng khéo léo, nhưng là thực chất bên trong táo bạo lại là chút điểm không ít. Nếu như một cái xúc động phía dưới, hắn lại lần nữa hướng lên thiên đình, đến cái mai khai nhị độ, đại náo thiên cung, cái kia có thể như thế nào cho phải? Không được, tạm thời trước không muốn cáo chi hầu tử. Bây giờ hầu tử còn không thích hợp biết được việc này. Còn nữa, việc này chung quy là bạch cốt phu nhân một nhà chi ngôn, là thật là giả cũng còn chưa biết. Có lẽ tối tăm một chút tiến hành phỏng đoán, bị xoán cải trí nhớ chính là bạch cốt phu nhân cũng còn chưa thể biết được. Thôi, chấm ngoặc kép. Đường tam tạng nhìn trước mắt mơ hồ có chút táo bạo hầu tử, trong lòng âm thầm nghĩ, đầy hết thảy thì tạm thời từ vi sư giúp người khiêng đứng lên đi. Ngộ không, chỉ bất quá, muốn thế nào lừa dối chư bát giới cùng sa tăng như vậy điều đi hầu tử lại là rất không có khả năng. Dù sao hầu tử cái kia hỏa nhãn kim tinh, cho dù là như chư bát giới cùng sa tăng như vậy phân tán đến bạch hổ lĩnh bên trong, cũng có thể cự ly xa quan sát đánh giá đến đường tam tạng tình huống. Mà đường tam tạng cũng tin tưởng, lấy hầu tử tác phong, điều kiện cho phép phía dưới, ánh mắt của hắn gần như không sẽ rời đi chính mình mảy may. Lúc này, đường tam tạng không buồn không vui nói, ngộ không, chấm ngoặc kép, đông đông đông, ba tiếng trống tiếng vang lên, đóng tại Nam Thiên Môn phụ cận thiên binh thiên tướng bỗng nhiên sững sờ. Từ đâu tới tiếng trống trận, mà lại cái này tiếng trống, để bộ phận thiên binh thiên tướng cảm giác được một chút không hiểu quen thuộc. Từ nơi sâu xa luôn cảm giác ở nơi nào nghe qua đồng dạng. Sau một khắc, quát to một tiếng truyền khắp bốn phía. Yêu nghiệt phương nào, lại dám xông vào Nam Thiên Môn. Cùng câu này hét to âm thanh cùng nhau vang lên. Vẫn là cái kia tiếng kèn quanh quẩn tại Nam Thiên Môn lúc. Địch tập, đại lượng chú đóng ở Nam Thiên Môn phụ cận thiên binh thiên tướng vô ý thức tiến hành tập hợp, hướng về Nam Thiên Môn mà đi. Khoảng cách lần trước Tề Thiên Đại Thánh đại náo thiên cung đi qua mới hơn 500 trời. Đông đảo thiên binh thiên tướng thần kinh vẫn ở vào kéo căng trạng thái. Lúc này nghe được cái kia thời gian chiến tranh tiếng kèn, lại là lấy cực cao hiệu suất tiến hành tập hợp. Thế mà, sau một khắc, vô số tà dị tiếng gào thét hỗn loạn vô cùng vang lên. Liên miên mây đen hướng về Nam Thiên Môn bao phủ tới. Hôm nay, trực luân phiên Nam Thiên Môn tứ đại thiên vương thứ hai, chính là phía đông chỉ quốc thiên vương trưởng Bích Ngọc Sắt Bà Ma Lễ Hải cùng phương Tây Nghiễm Mục thiên vương trưởng Tử Kim Hoa Hồ Điêu Ma Lễ Thọ. Đối mặt cái kia ùn ùn kéo đến đồng dạng phốc đem nói đến Khô Lâu đại quân, Ma Lễ Hải cùng Ma Lễ Thọ không dám khinh thường, một bên phân phó hạ quan khởi động trận pháp, phong bế Nam Thiên Môn, bẩm báo Ngọc Đế, một bên điều động trong tay pháp bảo, dự định ngăn địch tại Nam Thiên Môn bên ngoài. Chỉ thấy theo Ma Lễ Thọ quản lý Tử Kim Hoa Hồ Điêu lấy tay ném đi, thả lên không trung, trong nháy mắt hình thể bành trướng gấp mấy trăm lần, được như bạch tượng, sườn sinh bay cánh. Chính diện hướng về cái kia phốc đem đi lên cốt long cốt phượng các loại Khô Lâu đại quân quét ngang mà đi. Bạn đang thất tình, ăn hủ tiếu, bạn làm về cảm thấy đói, ăn hủ tiếu, ăn hủ tiếu. Tuy không giải quyết được vấn đề gì, nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.